Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1075, hai bước lên trời. Hạo Nhiên Kinh Thiên Cung. Canh 2, cái gì trảm tình đoạn dục, đây đều là vô nghĩa sự tình. Dù sao Dương Chân vẫn cảm thấy trảm đạo thánh quang loại này có thể chém dụng nhân loại cảm xúc đồ vật là thứ vô dụng nhất rồi. Xanh thảm tinh cầu lão tổ tông đã nói rồi, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Thiên địa này ở giữa xưa nay liền chia làm nam nữ hai loại người, sinh ra tới chính là vì cùng chung chí hướng. Những cái kia siêu thoát thất tình lục dục, xuất ra người đuổi theo Dương Chân là để ý giải không được. Thiên địa này đẹp đồ tốt nhiều như vậy, Dương Chân là thật đuổi theo không đến. Máu tươi mơ hồ hai mắt, Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đầy trời lôi đình giống như là một vũng vô tận biển cả một dạng, để cho người ta dùng mình. Ở trong Tử Tiêu Thiên Phạt, Dương Chân trên cơ bản một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Chỉ là không biết vì cái gì, bị đánh chịu nhiều, ngược lại không có đau như vậy rồi. Dương Chân, một tiếng cuồng loạn tiếng la truyền đến. Dương Chân nghe được toàn thân chấn động, mọi âm thanh yên tĩnh phía dưới, lại còn có thể nghe được thanh âm này. Quả nhiên là đã tu luyện mấy đời tình cảm rồi. Hàn Yên Nhi thanh âm lộ ra vô tận lo âu và lo lắng. Loại kia gần như muốn xông lên liều mạc ngữ khí, nghe được Dương Chân một trận gấp gáp, cũng không muốn thật đi lên. Thật đi lên lời nói, lấy Hàn Yên Nhi trước mắt tu vi, liền một lần Tử Tiêu lôi đình đều không chịu nổi. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới chính thức hiểu rõ đến thiên địa khủng bố đến mức nào. Tại loại lực lượng này phía dưới, nhân loại tu luyện tới không quan trọng lực lượng, căn bản cũng không đủ nhìn. Nhưng vào lúc này, một tiếng phảng phất giống như trời cao trong thiên cung truyền đến chuông vang, tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa. Dương Chân miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, Hòa Ung Nguyệt đứng tại giữa không trung, áo trắng như tuyết, bên người trong luân hồi chuông phát ra ầm ầm thiên địa hồng sướng thanh âm. Nghe được Dương Chân từng đợt ngược lại bình tĩnh trở lại. Dương Chân, chịu đựng, ta sắp thành công rồi. Hòa Ung Nguyệt trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, nước mắt mơ hồ một mảnh, hai tay trong lúc huy động, mưa hoa đầy trời, súng lại ở bên người, bên cạnh luân hồi chuông bên trên, không biết chừng nào thì bắt đầu xuất hiện một cái cùng loại với hoa quỳnh bình thường tồn tại. Hoa quỳnh mở lúc, chính là Hoa U Nguyệt thành công thời khắc. Dương Chân miễn cưỡng đối với Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu. Nhìn ra được, Hoa U Nguyệt cũng không tốt đẹp gì. Luyện hóa luân hồi chuông mang tới trùng kích, cơ hồ đã để Hoa U Nguyệt lâm vào nỏ mạnh hết đà trạng thái. Nhưng vào lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên toàn thân một cái lảo đảo, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bên cạnh luân hồi chuông lại càng thêm sáng lên. Không tốt, Viên Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về giữa không trung vọt tới. Uông trưởng lão trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc, hô to một tiếng: Viên Thiên Vũ, ngươi điên rồi, lúc này đi lên sẽ khiến Tử Tiêu Tiên Cung biến hóa, lão phu không quản được nhiều như vậy. Một tiếng cuồng loạn gầm thét truyền đến, Viên Thiên Vũ xuyên qua Dương Chân dưới thân, hướng về Hoa U Nguyệt phóng đi. Trong tay màu xanh sẫm thánh binh vù vù trận trận, hiển nhiên muốn sử dụng thánh cảnh lực lượng. Thấy cảnh này, Ngộ Đình Sơn bên trong phế tích tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đối với Viên Thiên Vũ chửi ầm lên: Hỗn đản này lão già, làm bậy thánh cảnh cường giả, vậy mà làm ra bực này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Dương Chân ở phía trên ngạnh, xinh xinh gánh vác Tử Tiêu lôi phạt, chính là muốn cho Hoa Thánh Nữ chế tạo cơ hội, bây giờ liền muốn luyện hóa thành công rồi. Lão già này lại muốn đi hủy diệt. Cái này, lẽ nào lại như vậy? Làm bậy thánh cảnh, đơn giản làm bậy thánh cảnh. Đám người nhao nhao chửi ầm lên. Hắc Liên thánh nữ sắc mặt đồng dạng đại biến, nghiêng đầu đi không đành lòng lại nhìn. Thanh Loan thánh nữ cười nhạo một tiếng, nhìn thoáng qua Hắc Liên thánh nữ, lại nhìn một chút giơ chân chửi mẹ tiện mèo, thở dài một tiếng, đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Ngươi gánh vác được Tử Tiêu Thiên Cung, kết quả là lại gánh không được thánh cảnh cường giả. Thiên địa này ở giữa, tu vi cảnh giới, thật có thể quyết định rất nhiều chuyện. Không biết lúc này nội tâm của ngươi lửa giận sẽ mãnh liệt cỡ nào. Thế nhưng là, ngươi cũng không thể ra sức a. Coi như Dương Chân hiện tại không có thụ thương, làm sao có thể ngăn cản được Viên trưởng lão? Hắc Liên thánh nữ cũng là lắc đầu. Hai nữ tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Nhân sinh giữa thiên địa, lập trường, lợi ích, đến cùng đến tột cùng là vì cái gì? Mắt thấy Viên Thiên Vũ liền muốn vọt tới Hoa U Nguyệt bên người. Vô số người phát ra trận trận kêu rên thanh âm. Loại thời điểm này, ngoại trừ Tử Tiêu Thiên Cung bên ngoài, còn có ai có thể ngăn cản Viên Thiên Vũ? Uông trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự, đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Thiên bên ngoài. Nếu như lúc này Cửu Long xuất hiện, nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ dựa vào Dương Chân mình, Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Luân hồi chuông, nói không chừng sẽ rơi vào trong tay của Viên Thiên Vũ. Mà Uông trưởng lão có thể làm, chỉ là tại Viên Thiên Vũ phải muốn luyện hóa luân hồi chuông thời điểm xuất thủ cướp giật, đây cũng là luân hồi chuông. Chỉ cần vừa xuất hiện, liền có thể đồ thán vạn dặm, cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng có khả năng máu vẩy trời cao. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Giữa không trung, trên thân của Dương Chân giống như có đồ vật gì vỡ ra bình thường, dọa đến đám người kinh hô trận trận. Dương Chân nhìn chòng chọc vào xông lên Viên Thiên Vũ, bỗng nhiên cười lên ha hà. Nụ cười này triệt để đem tất cả mọi người cười choáng váng. Dương Chân cười rất khó nghe, một bên cười trong miệng một bên không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Chỉ là nhường đám người dùng mình chính là Dương Chân nhìn về phía Viên Thiên Vũ, tầm mắt giống như là đang nhìn một người chết một dạng. Ta không thích giết người, từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, giết qua đích xác rất ít người. Hôm nay, ngươi tính một cái. Giữa không trung, Dương Chân giống như là tự lẩm bẩm bình thường. Hết lần này tới lần khác, loại này thanh âm trầm thấp lại bị ở đây mỗi người đều nghe được. Dương Chân muốn đồ thánh, thế nhưng là, cái này sao có thể? Dương Chân hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn dám nói ra to mồm phét lác như vậy mà nói đến. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Viên Thiên Vũ cười ha ha, thả người tránh đi Dương Chân trước người lôi đình. Đối với Dương Chân cười nhạo nói ra, tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giết lão phu sao? Lão phu ngay ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến giết, ngươi lại có thể làm sao? Ánh mắt mọi người đều gắt gao rơi vào Dương Chân trên thân. Chỉ có Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai người hai mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người không có chú ý tới, dĩ vãng có thể một kích phía dưới liền đem Dương Chân đánh xuống Cửu Thiên Tử Tiêu lôi phạt. Bây giờ rơi ở trên thân thể Dương Chân, Dương Chân vậy mà không nhúc nhích chút nào. Đúng lúc này, Dương Chân khí thế trên người bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một luồng chưa hề xuất hiện qua kinh khủng khí cơ xuất hiện ở trên thân thể Dương Chân. Tại Dương Chân đỉnh đầu cách đó không xa phía trên, một khối tinh xảo đến để cho người ta mắt không chớp lệnh bài. Oanh một tiếng phảng phất giống như nổ tung thiên địa, nhất bộ đăng thiên lệnh, táp đạp khởi tranh vanh, ầm ầm, toàn bộ thiên địa giống như đều trở nên một mảnh dữ tợn, vô tận thiên uy trùng trùng điệp điệp. phảng phất giống như đem Tử Tiêu Lôi phạt đều bao phủ lại rồi. Viên Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Không, không có khả năng, đây là cái gì lực lượng? Nhìn thấy tấm lệnh bài này sau đó, tiện mèo trên người cọng lông căn dựng đứng, hú lên quái dị, tiểu tử, một bước lên trời không cách nào đồ thánh, lấy thực lực ngươi bây giờ, miễn cưỡng sử dụng hai bước, lưỡng bộ đăng thiên lệnh, hạo nhiên kinh thiên cung. Dương Trần từng bước một hướng về Viên Thiên Vũ đi đến, rõ ràng đi rất chậm, lại trong chớp mắt đi tới Viên Thiên Vũ trước mặt. Viên Thiên Vũ trên mặt không có chút huyết sắc nào, cả người đứng chết trận tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân đỉnh đầu đăng thiên lệnh. Tự lẩm bẩm, không, không, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Dương Chân liền con mắt đều không mở ra được, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết máu, nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng. Lôi kéo Viên Thiên Vũ bả vai nói ra, đến tiên cung bên trong, bản tao thánh cùng ngươi tốt nhất nói một chút, đây là cái gì lực lượng? Ông, thiên địa biến sắc, toàn bộ tiên cung, giống như bị lực lượng nào đó kinh động, trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, đem Dương Chân cùng Viên Thiên Vũ hai người tất cả đều nuốt vào. Vãi cả đào, đòi mạng rồi. Tiện mèo một cái dám đôn ngồi dưới đất, cả người đều ngớ ngẩn. Hàn Yên Nhi kinh hô một tiếng, đồng dạng lảo đảo hai bước, trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Một đám người ngơ ngác nhìn giữa không trung dữ tợn gào thét Tử Tiêu Thiên Cung. Trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Loại tình huống này, Viên Thiên Vũ liền xem như bị Thiên Cung giết chết, có thể Dương Chân sống thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.